Hắc Hồ đâu? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hai chữ Đường Chu bỗng như đao đâm vào ngực hắn. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy cuộc sống vừa mới yên tĩnh được đôi chúng, hắn vừa lập nên lớp huấn luyện vu thuật thì một vị bằng hữu lại rời khỏi thế giới này. Nói đúng hơn, Nhâm Tiểu Túc cũng không biết hắn và Đường Chu có được xem bằng hữu không. Họ biết nhau qua lần địa chấn ở Cảnh Sơn, sau đó là hàng rào 113 bị phá hủy, đám người Đường Chu, La Lam, Nhâm Tiểu Túc chạy trốn tới địa bàn Lý Thị. Về sau, Nhâm Tiểu Túc giả làm quan quân Lý Thị, liên thủ cùng Đường Chu chiến đấu ở trận địa 313, khiến đám binh sĩ Lý Thị lọt hố tới kêu cha gọi mẹ. Về sau nữa, dường như Nhâm Tiểu Túc rất ít khi nghe tới cái tên này, cấp bậc của đối phương ngày càng cao, sau đó được La Lam phái đi, trở thành quan quân một chi binh sĩ chủ lực của Khánh Thị. Quan hệ của Nhâm Tiểu Túc và Đường Chu ở thời đại đất chết này có thể nói vô cùng bình thường, mọi người có việc thì gặp nhau, không thì đều có cuộc sống riêng. Có lẽ từng gặp nhau nhưng về sau nhanh chóng trở nên xa lạ. Mà lần này nghe tới, lại là thông báo cái chết. Những gì binh sĩ truyền cho hắn chỉ có một phần, thật chất thế nào chỉ sợ còn thê thảm hơn. Xe của Hắc Hồ trưởng quan vừa vào hàng rào. Binh sĩ nói. Hắn sẽ lập tức tới ngay. Trong lúc binh sĩ nói, ngoài cửa đã vang lên tiếng thắng xe. Nhâm Tiểu Túc chạy ra ngoài, thấy Hắc Hồ nhảy xuống, Đường Chu lẳng lặng nằm ở thùng xe, toàn thân đều là huyết. Hắc Hồ ngắn gọn nói. Chúng ta phát hiện hắn ở nơi cách Hà Cốc chừng 30 km. Hắn dùng súng báo hiệu hấp dẫn sự chú ý của chúng ta. Lúc ấy hắn bị một đám chim sẻ vây công. Chúng ta tìm được ống sắt này từ trên người hắn. Ta nghĩ hắn tới là để truyền tin. Đường Chu chết do tự sát, trước khi bị chim sẻ công kích đã tự sát. Nhâm Tiểu Túc nhận lấy ống sắt cùng tờ giấy trong tay đối phương, trên đó viết tin liên quan tới La Lam. Lúc này có binh sĩ nhẹ chân nhẹ tay khiêng Đường Chu xuống xe tải. Nhâm Tiểu Túc tiến lên kiểm tra miệng vết thương trên thi thể. Toàn thân đối phương gần như không có chỗ nào lành lặn, hắn có thể tưởng tượng được trắc trở người này gặp phải trước khi mất. Hắc Hồ chỉ vào miệng vết thương trên đùi Đường Chu. Lúc ấy ống sắt được giấu bên ngoài xương đùi, hắn cắt thịt giấu vào, cơ mà kỳ quá ở chỗ, trên người hắn không có vết thương, cũng chẳng biết là do khép miệng nhanh hay sao nữa. Hắc dược, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh đáp. Ta từng tặng rất nhiều hắc dược cho La Lam, chắc là La Lam đã tặng cho hắn. Có hắc dược. Hết thầy đều giải thích. Trước khi xuất phát, Đường Chu cứng rắn cắt thịt bỏ ống sắt vào. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Hắc Hồ. Có nhặt được thi thể chim sẻ không? Không. Hắc Hồ lắc đầu. Khi chúng ta nhích tới gần, có một loại chất lỏng màu bạc chảy khỏi thi thể chim sẻ. Vì cẩn thận nên ta không để binh sĩ tới gần. Nếu thiếu soái muốn tìm thi thể chúng, ta nhớ vị trí. Ngươi làm đúng. Nhâm Tiểu Túc nói. Đây là chim sẻ do Ai Linh khống chế, các ngươi không đụng vào là rất đúng. Nếu đám người Hắc Hồ tiếp xúc với thi thể chim sẻ, chuyện bây giờ Nhâm Tiểu Túc phải làm là cách ly họ rồi điện giật từng người. Hiện tại, manh mối trong đầu Nhâm Tiểu Túc đã dần được chắp và hoàn chỉnh. Hắc Hồ còn nói ra một điểm đáng ngờ. Trước kia ta từng được nghe về Đường Chu, hẳn trưởng quan B, 5092 cũng biết hắn. Binh sĩ dưới trướng hắn và La Lam từ trước đến nay hung hãn không sợ chết, ta không biết tại sao hắn lại tự sát. Hắn tự sát không phải sợ chết. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Hắn sợ mình bị người máy nano khống chế, lộ ra vị trí giấu ống sắt. Người máy nano có thể có được ký ức của con người, thậm chí thông qua sự khống chế của Linh còn khiến người ta quên đi ký ức trong tiềm thức. Đến lúc đó, Linh có thể thông qua chim sẻ tìm được ống sắt. Dưới tình huống đám Nhâm Tiểu Túc không nhận được tin, sẽ chẳng biết Khánh Thị đến cùng gặp chuyện gì. Nhâm Tiểu Túc cũng có thể tới Khánh Thị hỏi, nhưng lúc đó nói gì cũng đã chậm. Trước đó, Nhâm Tiểu Túc từng gặp được binh sĩ Vương Thị bị Linh khống chế ở Tà Vân Sơn, dựa theo Linh nói, nó chỉ cần rất ít người máy nano là có thể điều khiển được tư duy nhân loại. Người máy nano ẩn núp gần thân não, chúng không cần hao tổn nhiều năng lượng, chỉ cần ngủ đông, điện sinh vật do con người sinh ra khi hoạt động cũng đủ để chúng nạp điện. Linh chỉ sử dụng người máy nano như một loại công cụ khống chế không muốn thay đổi nhân thể làm cỗ máy chiến đấu, vì thế, điện từ cơ thể người đã đủ cho chúng hoạt động. Ta muốn đi Trung Nguyên một chuyến. Nhâm Tiểu Túc nói. Đại Lừa Dối lập tức lên tiếng. Thiếu soái, chúng ta cùng đi với ngươi. Kết quả B, 5092 lắc đầu, lãnh tĩnh nói. Thiếu soái, ngươi không thể đi. Vì sao? Nhâm Tiểu Túc nhìn B, 5092, hắn hỏi. Binh sĩ Vương Thị đã đóng quân tại biên cảnh Tây Bắc, chiến tranh có thể bạo phát bất cứ lúc nào. B, 5092 phân tích. Hiện tại La Lam tới Trung Nguyên sẽ có hai cái kết quả, đầu tiên là đi hòa đàm, lúc trước ngươi cũng nói Vương Thánh Chi muốn tìm Trương Tư lệnh hòa đàm, muốn để Trương Tư Lệnh tiếp nhận liên minh hàng rào. Ta cảm thấy có thể lần này Khánh Thị và Vương Thị hòa đàm, tình huống cũng không khác. Chung quy trừ Trương Tư Lệnh thì chỉ còn mỗi Khánh Trần có năng lực khống chế tất cả hàng rào liên minh. B. 5092 nói tiếp. Nếu lần này họ hòa đàm thành công, Tây Bắc sẽ phải đối mặt với sự giáp công của cả Tây Nam lẫn Trung Nguyên. Thiếu soái, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả không? Nhâm Tiểu Túc kiên định lắc đầu. Chuyện này sẽ không xảy ra. B. 5092 phân tích. Đương nhiên, thiếu soái dùng tình cảm suy xét, cảm thấy Khánh Thị tuyệt đối không phản bội Tây Bắc. Ta cũng không thể nói gì hơn, ta tin phán đoán của ngươi. Như vậy chúng ta nói tới khả năng thứ hai, nếu Vương Thị cùng Khánh Thị phát sinh xung đột, chiến tranh liên minh hàng rào hết sức căng thẳng, lúc đó nếu ngươi không ở Tây Bắc, e rằng sẽ ảnh hưởng đến quân tâm. Hơn nữa, ngươi lấy thân mạo hiểm, nếu vì người ngoài khiến thực lực hao tổn, vậy Tây Bắc biết dựa vào ai đây? Cá nhân ta cho rằng, hy sinh La Lam là tất yếu. Trương Tiểu Mãn ở một bên nói thầm. Làm gì mà cứ hy sinh vậy? Chẳng lẽ không thể bớt chết người được sao? B. 5092 bình tĩnh nhìn Trương Tiểu Mãn. Bằng không ngươi cho rằng chiến tranh sẽ thế nào? Trương Tiểu Mãn rụt đầu không nói. Đúng vậy, chiến tranh nhất định sẽ có chết người. Từ khi hai chữ chiến tranh ra đời, mỗi lần đều vô cùng tàn khốc. Chiến tranh khiến người ta rời khỏi quê hương, rời nhà lao tới chiến trường, sau đó giơ vũ khí lên, dùng hết sức giết kẻ địch. Loại chuyện này nào có thể dùng tình lý mà nói? Mà chiến thắng chỉ đem tới niềm vui tuy huy hoàng nhưng ngắn ngủi mà thôi. Nhưng trước khi thắng lợi, mọi người như đi trong một cái đường hầm dài, ai cũng không biết điểm cuối ở đâu, khi nào hy sinh bỏ mình. Trong mắt B, 5092, chiến tranh sao có thể không có người chết? Nếu có người chết thì chẳng bằng để La Lam chết chẳng hơn. Lúc này, B, 5092 với tư cách là chỉ huy quân sự, tự nhiên không hy vọng Nhâm Tiểu Túc rời khỏi Tây Bắc. Mọi người đều cảm thấy Vương Thị đã điên rồi, lúc này sao có thể chạy tới Vương Thị được? Chỉ là, Nhâm Tiểu Túc nói với B, 5092. Trước kia khi còn là lưu dân, ngày nào ta cũng nghĩ làm sao để sống tiếp, ta có thể ăn vỏ cây, có thể ăn cỏ, có lần ta bẫy bắt thỏ, kết quả bị con thỏ đạp một cái bổ nhào. Khi đó ta cảm thấy có thể sống được đã là tốt lắm rồi, khi đó ta chỉ cần có thể dẫn theo Nhan Lục Nguyên sống sót thì muốn thế nào ta cũng làm được. Thế nhưng về sau lại khác, ta dần hiểu được trên thế giới này vẫn còn chuyện quan trọng hơn sống sót. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc đi ra ngoài. Các ngươi không cần đi theo, nếu cần các ngươi, ta có thể mở mật chìa khóa chi môn là được. Dương Tiểu Cận cản đường Nhâm Tiểu Túc. Ít nhất cũng phải để ta đi cùng, ngươi quên lời hứa của mình rồi sao? Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Lần này ngươi thật sự không thể đi cùng, vì rất có thể sẽ gặp lại cô ngươi. Tuy ta không thể nổ súng với nàng nhưng ta có thể giúp ngươi giết những người khác. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói. Nhâm Tiểu Túc cười. Nào đơn giản như vậy, nghe ta. Lần này ngươi không được đi. Hai người vừa mới thương lượng xong, chỉ cần Nhâm Tiểu Túc tới nơi nguy hiểm nhất định phải dẫn Dương Tiểu Cận theo. Nhưng lần này thì khác, bởi vì Nhâm Tiểu Túc phải đối mặt với Vương Thánh Chi cùng Dương An Kinh. Mặc kệ Dương An Kinh làm gì thì nàng vẫn là cô của Dương Tiểu Cận, đồng thời còn là người thân cuối cùng, sự ấm áp cuối cùng của Dương Tiểu Cận. Dương Tiểu Cận nói, nàng nguyện ý vì Nhâm Tiểu Túc đối địch với Vương Thị, nhưng Nhâm Tiểu Túc không muốn nàng khó xử. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, ta sẽ mở mật chìa khóa chi môn ra. Nhâm Tiểu Túc nói. Ta đồng ý với ngươi, nói được làm được. Cuối cùng, Nhâm Tiểu Túc vẫn một mình lên đường. Đợi sau khi hắn rời đi, Dương Tiểu Cận kêu Chu Ngành Tuyết tới, phân phó Chu Ngành Tuyết canh giữ ở phòng khách ngày 24 tháng 7. Bởi vì một khi mật chìa khóa chi môn mở ra, Chu Ngành Tuyết có thể lập tức trợ giúp Nhâm Tiểu Túc. Cái gọi là ngày 24 tháng 7 là ngủ trên salon ở phòng khách luôn. Lúc này đám Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa biết. Có một con quái vật khổng lồ đang đi tới phía bắc, dường như muốn ngăn Nhâm Tiểu Túc lại. Bên ngoài Thánh Sơn, hai người mặc đồ ngụy trang nằm dạp trên sườn núi như lặng lặng chờ đợi gì đó. Vùng núi này được sương mù trắng bao phủ quanh năm, cứ như được che chắn bởi một tầng thiên nhiên, ngăn cản sự rình mò của người ngoài. Cũng như thế, người ngoài cũng không biết bên trong Thánh Sơn có gì. Một người trong đó giơ cổ tay nhìn đồng hồ, chỉ thấy kim đồng hồ đang nhảy đến 10 giờ, lúc này sương trắng bao phủ Thánh Sơn nháy mắt tan đi, khôi phục trạng thái rõ ràng. Viện trưởng, mau nhìn. Trương Bảo Can nằm trên dốc núi nói. Hồ Thuyết bên cạnh hắn lấy kính viễn vọng ra, muốn thừa dịp sương trắng tản đi để tỉ mỉ quan sát xem trong Thánh Sơn có gì. Điều khiến hắn thất vọng là vị trí của họ cách Thánh Sơn một đoạn nên chỉ thấy có xe vận chuyển thứ gì đó ra vào. Có rất nhiều xe, hơn nữa trên đường cũng rất náo nhiệt. Hồ Thuyết nhíu mày hỏi. Bảo Can, ngươi có thấy những chiếc xe này như một loại côn trùng không? Côn trùng gì? Trương Bảo Can có chút khó hiểu. Con kiến. Hổ Thuyết nhẹ giọng nói ra. Lúc này bọn họ nằm sấp trên dốc núi, dưới chân núi là vô số xe vận tải màu đen ra vào như kiến thợ, di chuyển một cách ngay ngắn và trật tự, không biết mệt mỏi. Thánh Sơn như một ổ kiến to lớn, đang không ngừng chế tạo cái gì đó. Chỉ là khi Hồ Thuyết nghĩ tới từng binh sĩ súng gác vai, đạn lên nòng trong xe thì không khỏi cảm thấy có chút kinh khủng. Hồ Thuyết hỏi. Tin tức từ phía Nam truyền về chưa? Truyền về rồi, có một đội ngũ thậm chí vượt qua phạm vi Chu Thị, đi tới nơi xa hơn ở phía Nam. Trương Bảo Can đáp. Hồ Thuyết nghi hoặc. Phương Bắc cũng thế, họ thậm chí có một đội ngũ lặng yên không một tiếng động tiến vào Thảo Nguyên. Ta vốn tưởng Vương Thị muốn kết minh cùng vị tân chủ kia nhưng chi binh sĩ đó không tiếp xúc gì với dân du mục, cứ thế biến mất trên Thảo Nguyên. Hồ Thuyết cảm thấy nghi hoặc, đến cùng Vương Thị muốn làm gì? Viện trưởng, kế tiếp nên làm thế nào? Trương Bảo Căn hiếu kỳ. Người thông báo mọi người lùi khỏi Tây Bắc đi. Hồ Thuyết nghĩ nghĩ rồi đáp. Chẳng qua người thông báo với họ, tới hàng rào 73 một chuyến đi, ta phát hiện đi có xe đi về phía Nam. 1/4 đều đi tới hàng rào 73, ngươi điều tra thử trên xe có gì, nhớ cẩn thận, nếu có chuyện thì lập tức tới Tú Chu Châu tìm thần đàn, ta đã đánh dấu vị trí của hắn cho ngươi. Chúng ta không vào Thánh Sơn xem thử sao? Trương Bảo Can hỏi. Không thể, Hồ Thuyết lắc đầu. Vào rồi có khi không ra được. Nhưng lúc trước viện trưởng nói không muốn quấy rầy thần đàn ca mà, Trương Bảo Can nói. Lúc trước nói là phải đợi hắn và Liên Y cô nương sinh con rồi mới tới tìm. Hồ Thuyết nghe thế thì tức không chỗ nói. Đúng là đồ không có tiền đồ, rõ ràng Liên Y cô nương người ta đã chịu rồi, vậy mà hắn còn sĩ diện hảo, nói cái gì mà phải đợi cảm tình tiến thêm một bước, hiện tại ta phải tới Tây Bắc tìm Nhâm Tiểu Túc đòi hắc dược mới được. Hạ dược, Trương Bảo Căn nhất thời kinh ngạc. Tại sao, ta cảm thấy hắn chỉ cần tiếp tục ở lại Tú Chu Châu, có hải tử chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Hồ Thuyết nhìn đoàn xe dưới chân núi, bỗng thở dài. Chúng ta chắc không có nhiều thời gian như vậy. Một người mặc áo khoác bác sĩ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng một đầu cừu non hướng dẫn cho dân du mục. Dựa theo bệnh trạng thì con cừu non này bị kết lị, bệnh này do vi khuẩn cấp tính Pezi gây ra. Ngoài ra, Salmonella, Escherichia coli và Streptococcus cũng có thể gây bệnh, thường giết chết số lượng lớn cừu. Một đại thẩm do dự nói. Chẳng lẽ không thần minh thu hồi chúng về với ngài sao? Chúng ta đời đời đều nghe thế. Cừu non chết trong vòng một tháng sau sinh vì kiếp trước làm nhiều điều ác nên thần minh đày nó tới đây chịu khổ. Bác sĩ giở khóc giở cười. Việc này không quan hệ gì với thần minh hết, không tin các ngươi hỏi thần minh bên người một chút xem. Nói xong, mọi người đưa mắt nhìn về phía Nhan Lục Nguyên. Nhan Lục Nguyên cười nói. Có lẽ đời trước chúng thật sự làm ác, những đời này xác thực không phải ta an bài chúng tới chịu khổ. Bác sĩ hiểu ý cười cười, nhưng vẻ mặt các mục dân nghiêm túc. Chủ nhân nhân từ. Nhan Lục Nguyên cười nói với bác sĩ. Tiếp tục giảng giải cho mọi người các phòng tránh đi. Được. Bác sĩ gật đầu, cung kính đáp lại rồi nói tiếp. Các vị chú ý, 10 đến 20 ngày trước khi dê mẹ sắp sinh, hãy thay phiên tiêm cho cừu non 2 lần, mỗi lần 2 đến 3ml thuốc, như thế sẽ giúp cừu non có được hệ miễn dịch thụ động. Từ lúc Thảo Nguyên và Tây Bắc kết minh, từ cứ điểm 178 đã phái đoàn đội tới đây giúp đỡ xây dựng Thảo Nguyên, ngay cả Vương Phú Quý cũng từng tự mình chạy tới ôn chuyện cùng Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ. Điều khiến Nhan Lục Nguyên vui hơn hết là đoàn đội, Lão Vương mang đến đã tỉ mỉ nghiên cứu những thứ mà Thảo Nguyên cần. Bọn họ bắt đầu giúp Thảo Nguyên thiết lập các trạm quan trắc thủy văn và cố gắng sử dụng dữ liệu khoa học để cải tiến công nghệ chăn nuôi. Mấu chốt nhất ở chỗ, đoàn đội này còn truyền thụ kiến thức về chăn nuôi, phòng dịch cho mục dân. Đối với người trong Thảo Nguyên mà nói, điều gì là quan trọng nhất? Đương nhiên là dê bò gia súc. Những gia súc này là tài sản của mọi người. Nếu gia súc chết thì chẳng khác nào mất tiền cả. Hơn nữa, trước khi những người này tới Thảo Nguyên đã được huấn luyện đặc biệt, tỉ như không thể lộ ra thái độ mỉa mai trước tư tưởng phong kiến của mục dân. Ví dụ họ phải chấp nhận thái độ mục dân đối với Nhan Lục Nguyên, cam đoan thần quyền sẽ không phát sinh xung đột cùng khoa học. Vương Phú Quý là người khôn khéo, hắn biết Nhan Lục Nguyên này đã trưởng thành, đối phương cần bảo vệ quyền uy trên Thảo Nguyên. Cho nên, nếu muốn buôn bán trên Thảo Nguyên, việc dựa vào tình nghĩa không phải giải pháp lâu dài, còn phải học được thế nào là nhập gia tùy tục, để người trong Thảo Nguyên không bài xích người. Muốn làm bằng hữu với người trong Thảo Nguyên, trước tiên phải tôn trọng người trong Thảo Nguyên, đây là đạo lý không phải ai cũng hiểu. Hà San đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi Nhan Lục Nguyên. Chủ nhân, những người này có đáng tin không? Chúng ta chăn nuôi lâu như vậy chẳng lẽ còn không hiểu biết hơn họ? Nhan Lục Nguyên cười nói. Hasan, người chấp nhận khoa học. Nhan Lục Nguyên tuy lấy thần quyền làm căn cơ nhưng hắn khác với đám lửa đảo ở chỗ, hắn là chân thần. Cho nên Nhan Lục Nguyên rất tự tin, hắn một chút cũng không sợ khoa học khiêu chiến quyền uy của mình. Đây là thời đại mà thần minh và khoa học cùng tồn tại. Hơn nữa, kỳ thật Nhan Lục Nguyên hiểu rõ, thần minh như hắn cũng là do khoa học chế tạo ra. Thời gian khôi phục ký ức của hắn sớm hơn Nhâm Tiểu Túc, cho nên hắn biết, phụ thân mình, tiến sĩ Pi vì cứu hắn một mạng đến cùng đã trả giá và nỗ lực nhiều thế nào. Năm đó hắn nhiễm bệnh, Nhan Lục Nguyên nhớ rõ dung mạo phụ thân tiểu tụy thấy rõ. Đối phương dùng hết sở học cả đời mình chỉ để tìm một con đường sống cho hắn. Nhưng sau khi đối phương thí nghiệm thành công đã suýt thì đột tử trong phòng thí nghiệm 39. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày tiến sĩ Pi chỉ ngủ 3 tiếng, nếu không phải để làm thí nghiệm cũng là tìm cách thí nghiệm. Cho nên, mặc kệ Nhan Lục Nguyên được mọi người tôn thờ thế nào, đáy lòng của hắn vẫn rõ 10 phần, năng lực của mình kỳ thật là phụ thân dùng khoa học đổi lấy. Chẳng qua, Nhan Lục Nguyên và Nhâm Tiểu Túc khác nhau ở chỗ, Nhâm Tiểu Túc là bệnh ung thư, mà Nhan Lục Nguyên là bệnh bạch cầu. Cho nên sau khi được ghép tủy, thần minh chi huyết tạo ra một loại cân bằng giúp hắn sống sót, nhưng vẫn không mạnh bằng Nhâm Tiểu Túc. Vào lúc này, Phó Lan Tề cưỡi một con tuấn mã chạy như điên đến. Đợi Phó Lan Tề tới gần, hắn nói. Chủ nhân, có trên 100 đầu bò đột nhiên chạy như điên rời đi, trước giờ chuyện này chưa bao giờ xảy ra, chúng ta ngăn không được. Nhan Lục Nguyên nhíu mày. Xảy ra khi nào? 2 giờ trước, ta vừa từ nông trường gấp gáp trở về. Phó Lan Tề đáp. Chúng đi hướng nào? Nhan Lục Nguyên hỏi. Phía nam. Trong lúc nói chuyện, mọi người chợt thấy đàn sói vốn ở xung quanh bỗng chạy về phía nam. Cách nhiều ngày, thể trạng Lang Vương tựa hồ lại to lớn hơn một ít. Đại khái sau nửa giờ, đàn sói kéo hơn 10 đầu bò tới trước mặt Nhan Lục Nguyên, bò đã bị cắn chết, phần cổ máu tươi đầm đìa. Nhan Lục Nguyên nhìn thoáng qua đàn sói, hắn phát hiện có 2 con sói bị thương. Lúc bắt chúng phản kháng. Nhan Lục Nguyên hỏi Lang Vương. Lang Vương chậm rãi gật đầu. Kỳ quái! Nhan Lục Nguyên đưa tay lên đầu bò, bỗng một đoàn chất lỏng màu bạc chảy ra muốn chui vào lòng bàn tay Nhan Lục Nguyên. Chỉ là không đợi chất lỏng tập kích thành công, từ lòng bàn tay Nhan Lục Nguyên cũng tuôn ra một đoàn chất lỏng giống y như vậy, bao bọc chất lỏng tập kịch ở trong. Rất nhiều người quên mất, kỳ thật nếu Nhan Lục Nguyên muốn, số người mái nano trong thân thể đủ để tạo thành thiết giáp, đây là quà Nhâm Tiểu Túc tặng hắn. Mỗi lần nghĩ đến vị ca ca nghĩ hết thảy mọi cách để hắn an toàn, Nhan Lục Nguyên sẽ tự giác mỉm cười. Lúc này, thủy cầu trên tay hoàn toàn chịu sự chi phối của Nhan Lục Nguyên. Hasan và Phó Lan Tề kinh ngạc. Chủ nhân, đây là... Không cần kinh ngạc, Nhan Lục Nguyên nói. Để ta xem một chút là ai giở trò quỷ. Trong chớp mắt, Hasan và Phó Lan Tề bỗng thấy con mắt Nhan Lục Nguyên bỗng hóa thành hình dáng như tinh hà, phảng phất như trong mắt hắn là cả một thế giới thương hải tăng điền. Màu bạc nằm sâu trong đáy mắt, Hasan thậm chí cảm nhận được bản thân trở thành một ngôi sao trong đó. Nhan Lục Nguyên dùng tinh thần lực của mình, muốn phân tích người máy nano trên tay hắn, giống như việc Linh làm với nhân loại. Chỉ là chuyện này còn hơn cả phức tạp và khó khăn. Bỗng Hasan phát hiện tóc dài của Nhan Lục Nguyên bỗng óng ánh, trông chẳng khác nào sắp phi thăng thành tiên vậy. Trông chẳng khác nào các vì sao bao la trong bầu trời. Chủ nhân, Hasan thăm dò đạo, thế nhưng Nhan Lục Nguyên cũng không để ý tới hắn, tóc vốn dài tới eo nay ngắn chỉ còn một nửa. Không đúng, Hasan kịp phản ứng, hắn chạy tới lều lớn Vương Đình cách đó không sao. Tiểu Ngọc, ngươi mau đến xem chủ nhân nhà ta bị gì này. Tiểu Ngọc tỷ đang thay đồ gấp gáp chạy ra. Làm sao vậy Hasan? Ngươi mau nhìn chủ nhân đi, tóc hắn dần hóa thành tinh thần rồi. Hasan hoảng hốt. Chúng ta không biết bị gì nên chỉ có thể tìm ngươi. Tiểu Ngọc tỷ chạy như điên về phía Nhan Lục Nguyên, trên đường vì mặt đất không bằng phẳng bị vấp ngã chảy tay. Thế nhưng nàng không để ý, thậm chí còn chẳng thèm nhìn vết thương của mình, tiếp tục chạy về phía Nhan Lục Nguyên. Lục Nguyên. Tiểu Ngọc tỷ nhìn Nhan Lục Nguyên mái tóc đã hóa thành tinh không của đối phương, hét lớn. Tiếng hét này chẳng khác nào một tảng đá nhỏ rơi vào trong thương hải tăng điền kia. Ánh mắt Nhan Lục Nguyên dần khôi phục nguyên trạng, tóc cũng trở lại bình thường. Hắn cười nói với Tiểu Ngọc tỷ. Tỷ, trước kia ta từng nghe Trương Tiên Sinh nói qua, trong thân thể mỗi người có một hạt nguyên tử này đến từ một hành tinh bị nổ tung. Nguyên tử hình thành tay ngươi rất có thể từng là mặt đất của một hành tinh nào đó, có phải rất thú vị không? Nói xong, Nhan Lục Nguyên đưa tay giúp Tiểu Ngọc tỷ sửa sang lại đầu tóc rối bời. Hốc mắt Tiểu Ngọc tỷ đỏ lên, nàng cầm tay Nhan Lục Nguyên, cả giận nói. Lúc nào rồi còn nói vậy, không phải đã nói đừng lạm dụng năng lực sao, ngươi làm ta sợ muốn chết đó. Nhan Lục Nguyên cười. Xin lỗi, chẳng qua ta cảm thấy AI rất thú vị, nhưng chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ không sao. Chỉ là trong chốc lát, Nhan Lục Nguyên như đã hiểu người đứng sau người máy nano là ai, chỉ là cái giá có hơi lớn. Dựa theo lý thần đàn dự đoán, khi tinh thần được khai phát đến 70%, hình thái vật lý của nhân loại đã đạt đến giới hạn. Đó là khoảng cách giữa người và thần. Mà bây giờ, Nhan Lục Nguyên đang đứng ở ranh giới này, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua cánh cửa đó. Có lẽ đây mới là bán thần chân chính, họ chỉ cách chân thần một bước ngắn mà thôi. Tiểu Ngao Tỳ nhìn thi thể bò thì hỏi. Có chuyện gì vậy? Không quan trọng. Nhan Lục Nguyên lắc đầu, hắn quay người nói với Ha San. Thu dọn đồ đạc, chúng ta phải tới Tây Bắc. Tiểu Ngọc Tỷ khó hiểu hỏi. Lục Nguyên, chúng ta mới vừa tới đây thôi, rốt cục có chuyện gì? Ta cũng không chắc sẽ có chuyện gì, chỉ là trước mắt hạo kiếp không ai có thể may mắn thoát khỏi. Tỷ, lúc này chúng ta nên ở cùng với Kata. Nhan Lục Nguyên nói. Những chuyện này khiến Nhan Lục Nguyên cảm thấy quen thuộc, giống như ở Hà Cốc vậy. Mọi người vừa tìm được nhà mới, thấy được hy vọng sáng lại, kết quả đại nạn giáng đầu. Nhan Lục Nguyên nhìn mảnh thảo nguyên xanh mướt cùng lều vải kéo dài xa xa cùng với lá cờ phấp phới trên vương đình. Những mục dân đang học cách chăn nuôi, xa hơn là đàn sói nằm sấp nghỉ ngơi trên mặt cỏ. Họ không còn sợ đàn sói nữa, họ sẽ vây quanh đàn sói hát nhạc thiếu nhi, mà những con sói to lớn đó giống như thủ hộ thần của họ. Đám tiểu hài tử với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng leo lên bò xuống trên lưng đàn sói. Chúng vuốt ve bộ lông của lang vương, tay chân vụng về leo lưng sói, sau đó trượt xuống, xem đó như cái thang trượt vậy. Mà lang vương cũng không tức giận, cam tâm tình nguyện làm thang trượt cho đám nhỏ. Kỳ thật Nhan Lục Nguyên hiểu rõ, chỉ khi thời đại BI chấm dứt, chuyện BI mới không xảy ra nữa. Nhan Lục Nguyên quay đầu cười nói với Tiểu Ngọc Tỷ. Không cần lo, lần này chúng ta và ca sẽ ở chung một chỗ, chấm dứt hết thảy. Đoàn tàu hơi nước chạy tới Trung Nguyên. Ở đầu tàu, B, 509 hai lần nữa hỏi Nhâm Tiểu Túc. Người đã là thiếu soái tôn quý của Tây Bắc, đợi một thời gian nữa. Tất cả Tây Bắc đều nằm trong tay ngươi, tất cả quyền lực đều thuộc về ngươi. Thân phận này không phải ai muốn cùng được, ngươi lại lấy thân mạo hiểm tới Trung Nguyên cứu La Lam, đến cùng có đáng không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Sau chiến tranh giữa Hỏa Chủng và quân đoàn Viễn Trinh, Vương Thị thừa cơ chóp lấy, Hỏa Chủng cảm thấy có đáng giá không? Những lời này khiến P, 5092 hiếm khi thấy khó xử, đối phương nhịn không được cười lên. Thiếu soái, Hỏa Chủng là vì tín ngưỡng, đừng đánh cháo khái niệm. Những năm gần đây, Hỏa Chủng đi đường vòng, từng có những người lãnh đạo không tốt, muốn biến Hỏa Chủng thành cỗ máy chiến tranh. Nhưng dù vậy, khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài họ cũng lựa chọn toàn lực ứng phó quân đoàn Viễn Trinh, không vì gì khác, chỉ đơn giản đó là tín ngưỡng. Cho nên, trong mắt B, 5092, Nhâm Tiểu Túc cứu La Lam không phải tín ngưỡng, hơn nữa lại có quan hệ với lợi ích của Tây Bắc, thật sự đáng giá sao? Nhâm Tiểu Túc cười trả lời. Khi ngươi cân nhắc có đáng giá không thì ngươi đã thua. Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, trên đời này không có đánh giá không. Con nít nhường chỗ ngồi trên xe buýt cho người già, nhưng về sau người phát hiện đó là người xấu. Lần sau khi người thấy có người nhường chỗ cho người già, người sẽ nói người ta ngu ngốc. Khi còn trẻ, người thấy có tiểu hài tử rơi vào trong nước sẽ chạy đi cứu người. Thế nhưng cứu xong người nhà họ không những không cảm ơn người, còn dẫn đứa nhỏ đi nhanh nhanh sợ người đòi thù lao. Trưởng thành, người tin tưởng bạn bè đồng nghiệp, kết quả họ lại bán đứng người, bằng hữu vay tiền không trả, trở mặt thành thù. Đồng nghiệp vì đạt được cơ hội thăng tiến bắt đầu nói xấu ngươi. Khi đó ngươi sẽ tự hỏi chính mình, có đáng giá không? Nếu Nhâm Tiểu Túc vẫn là lưu dân, hắn sẽ bảo không. Nhưng hiện giờ, hắn muốn vì Giang Tự và Trần Vô Địch bảo vệ một tia sáng, không thể cân nhắc đến vấn đề có đáng không. Khi Nhâm Tiểu Túc cho rằng Dương Tiểu Cận sẽ rời đi, hắn quay đầu lại nhìn những người từng đi qua đời hắn, cuối cùng vẫn chỉ còn mình hắn cô đơn bước đi. Nhưng kỳ thật, sau khi đối phương rời đi, hắn không chỉ còn lại một mình mà còn để lại một tia sáng bên cạnh hắn. Ánh đèn đường vẫn còn. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc ngồi trên đoàn tàu hơi nước màu đen, lần nữa điều khiển nó tăng tốc. Bởi vì binh sĩ Vương Thị đóng quân nơi biên cảnh nên Nhâm Tiểu Túc không thể điều khiển đoàn tàu hơi nước đi đại lộ, không phải sợ đụng độ quân đội mà hắn phải chạy đua với thời gian. Dựa theo tin Đường Chu đưa tới, La Lam đã xuất phát được 3 ngày. Nếu trên đường thuận lợi, vậy La Lam hẳn đã đến cảnh nội Vương Thị, thậm chí đã tiến vào hàng rào 61. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc phải đi nhanh hơn nữa. Trước khi đi, Đại Lừa Dối nói với hắn, hiện giờ binh sĩ chủ lực Vương Thị trú đóng ở Định Biên Sơn, Hoa Chỉ Sơn, Khánh Dương Sơn, Yên Sơn. Vương Thị xây ở mỗi ngọn núi một cứ địa xong thì không làm gì nữa, hẳn đã có kế hoạch trước. Binh sĩ điều tra của Tây Bắc không cách nào tới gần 4 cứ địa này, chỉ biết được vậy mà thôi. Nhâm Tiểu Túc muốn thông qua phòng tuyến này phải tiêu phí một phen tâm tư. Cuối cùng, B5092 vì hắn chọn một con đường tốt nhất, Kinh Xuyên. Nhưng vào lúc hắn tiến vào Kinh Xuyên Sơn, mặt đất bỗng chấn động, một con quái vật khổng lồ trồi lên khiến đoàn tàu bay lên không trung. Giờ này khắc này, Nhâm Tiểu Túc lạnh lòng. Đau đớn từ đoàn tàu hơi nước phản lại khiến hắn đau đớn vô cùng. Không biết bắt đầu từ khi nào, đã lâu Nhâm Tiểu Túc chưa đau như vậy. Quái vật khổng lồ chậm rãi chui khỏi mặt đất, dùng ánh mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc, đôi đồng tử dựng thẳng đen như thâm uyên. Hoàng hôn. Nhâm Tiểu Túc không ngờ hắn lại gặp hoàng hôn tại đây. Dù bộ dáng đối phương đã thay đổi nhưng Nhâm Tiểu Túc vừa nhìn đã nhận ra. Dọc theo con đường này, hắn di chuyển bí mật, hơn nữa còn được P5092 đề cử lộ tuyến tối ưu. Thế nhưng hoàng hôn như đã núp ở đây từ sớm. Không, chuẩn xác mà nói không phải hoàng hôn ngăn cản hắn, mà là linh. So sánh với cả sơn mạch bao la rộng lớn, đoàn tàu hơi nước quá nhỏ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại có năng lực đoán được Nhâm Tiểu Túc đi đường nào. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được, hắn đã đánh giá thấp khả năng tính toán của đối phương. Đối mặt với loại đối thủ này thật khiến người ta hồi hộp. Trong chớp mắt khi đoàn tàu hơi nước bị bắn lên trời, Nhâm Tiểu Túc lập tức mượn lực bay vút về phía xa. Vào lúc hắn vừa rời khỏi thân xe, cái lưỡi dài của hoàng hôn tựa như tia chớp bắn tới, cắt đoàn tàu hơi nước thành hai đoạn. Nhâm Tiểu Túc rơi trên mặt đất đau tới đổ mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện bản thân thật sự không nhìn ra được quỹ tích hoạt động của lưỡi hoàng hôn. Tựa như lúc trước hắn từng ước định thực lực của lăng thần vậy, loại sinh vật sống hơn 200 trong dung nham thật sự rất kinh khủng, không phải thứ nhân loại có thể chống lại. Trừ phi Nhâm Tiểu Túc cởi bỏ phong ấn của mình mà thôi. Thế nhưng khi hắn cởi bỏ phong ấn, hắn có còn là chính hắn không? Hoàng hôn. Nhâm Tiểu Túc muốn dùng thanh âm của mình thức tỉnh hoàng hôn, khiến đối phương thoát khỏi sự khống chế của linh. Khi hoàng hôn nhìn rõ Nhâm Tiểu Túc lại nghe được tên mình thì đồng tử dựng thẳng nhanh chóng rung động. Nhưng mà sau đó rất nhanh đã khôi phục lãnh tĩnh, lần nữa lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc giật mình ở yên chỗ cũ, lúc này hắn không nghĩ ra cách gì có thể giúp hoàng hôn, thậm chí không biết nên làm sao. Triệu hoán lăng thần sao? Nếu vậy, e rằng một trong hai sẽ phải chết. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc khẽ cắn môi, rút hắc đao ra, cứng rắn rạch một đường trên ngón tay của mình, tùy ý để máu rơi xuống đất. Hoàng hôn là nhờ uống máu hắn mới tiến hóa, vì thế Nhâm Tiểu Túc muốn dùng máu mình thức tỉnh hoàng hôn. Thế nhưng vẫn, vô dụng. Một tiếng ầm vang lên, hoàng hôn nhào tới Nhâm Tiểu Túc. Tồi thành. Hai mắt Nhâm Tiểu Túc đỏ ngầu lùi ra sau. Cùng lúc đó, lão Hứa cũng tách ra từ sau lưng Nhâm Tiểu Túc, cầm hắc đao ngăn cản sự trùng kích của hoàng hôn. Thế nhưng một đao của lão Hứa lại không có hiệu quả, hoàng hôn duỗi móng đập cho lão Hứa bay ra 10 mét, cây cối bị đập trúng đều gãy ngang. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hôm nay đau đớn hắn chịu chắc cả đời rồi lại mất, thân thể trước đau, khó chịu vô cùng. Nhưng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất rút lui, tránh né truy sát của hoàng hôn. Nhâm Tiểu Túc di chuyển nhanh chóng, thậm chí còn dùng năng lực người máy nano ra tăng tốc độ bản thân. Trước giờ, tốc độ và sức mạnh của hắn đã đủ mạnh, vì thế chỉ dùng người máy nano như áo giáp mà thôi. Nhưng bây giờ, đối mặt với hoàng hôn, năng lực của Nhâm Tiểu Túc chẳng khác nào cục đá nhỏ bên cạnh đối phương. Nhâm Tiểu Túc không hề nghi ngờ, một khi hắn bị đối phương giấm trúng hoặc bị cái lưỡi liếm trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước giờ hắn rất ít dùng người máy nano để gia tăng tốc độ, vì hắn cảm thấy cứ dựa vào ngoại lực sẽ khiến bản thân ỉ lại, mất đi khả năng khống chế cơ thể trọn vẹn, vì đây không phải năng lực thuộc về hắn. Cứ như trong một giây mà người nặng thêm 20 cân, đi đường chắc chắn khó khăn. Đương nhiên, đây chỉ là một cách ví von mà thôi. Hiện tại, Nhâm Tiểu Túc lợi dụng người máy nano gia tăng năng lực, hắn chạy như điên. Chẳng khác nào bác sĩ mổ tim, mỗi cử động đều phải cân đo đong đếm kỹ lưỡng. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ đối sách, sử dụng người máy nano thì hữu hiệu rồi đó, ít nhất có thể giúp hắn bảo trì khoảng cách với hoàng hôn, lão Hứa ngẫu nhiên có thể tiến tới quấy nhiễu hoàng hôn, giúp hắn có hắn thêm thời gian thở dốc. Hắn tận lực chạy nhanh, vì hoàng hôn có thân thể to lớn nên lực cản cũng lớn, giúp hắn di chuyển càng thêm linh hoạt. Thế nhưng người máy nano sẽ hết năng lượng, tuy dùng người máy gia tốc không hao năng lượng bằng tạo thành thiết giáp, thế nhưng sau khi thẩm tính, Nhâm Tiểu Túc biết người máy nano chỉ duy trì thêm được 10 phút nữa thôi. Đến lúc đó, hắn nên đối mặt với hoàng hôn. Khi không còn đường lui cũng chỉ có thể triệu hoán lăng thần sao. Một người một tích dịch rượt đổi trong núi, Nhâm Tiểu Túc có thể cảm nhận được gió không ngừng quất vào mặt, sau lưng và bên tai là thanh âm cây cối không ngừng bị bẻ gãy. Tiếng ca là vang lên, phảng phất như có người đang ăn miếng ngọt. Số cây cối ngăn cản bị hoàng hôn đụng gãy dễ như trở bàn tay, cây cối sao chịu được sức nặng này. Hoàng hôn phía sau khiến Nhâm Tiểu Túc lần đầu cảm giác được bản thân nhỏ bé thế nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, năng lượng của người máy nano ngày càng giảm, cuối cùng chúng phải chui lại vào cơ thể Nhâm Tiểu Túc để nạp điện. Nhưng vào lúc này, Hắn chợt phát hiện tốc độ của hoàng hôn sau lưng cũng chậm lại, cự ly hai bên vẫn như cũ là 200m, không thay đổi. Là thể lực hoàng hôn không thể duy trì. Không đúng. Quá trùng hợp, cứ như đối phương đang phối hợp với hắn vậy. Đây không phải trùng hợp, là Linh đang tính toán cực hạn của người máy nano trong cơ thể hắn. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được, Linh thao túng hoàng hôn chỉ muốn đuổi hắn đi chứ không muốn chiến đấu chính diện. Hắn nhìn thoáng ra phía sau, phát hiện khoảng cách bắt đầu ngày càng xa, mà hướng đi hiện tại của hắn cũng là Tây Bắc. Linh không muốn hắn tới Trung Nguyên. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc phải đi. Có lẽ biện pháp tốt nhất hiện tại là quay đầu đối mặt với Linh, bất kể là chạy hay quay lại đều phải giải quyết được vấn đề. Nhưng nếu vậy Nhâm Tiểu Túc phải cược mạng của mình. Cuộc truy đuổi kéo dài từ sáng mãi tới tối, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy y phục toàn thân ướt đẫm. Bỗng nhiên, Nhâm Tiểu Túc không chạy nữa, hắn quay đầu nhìn hoàng hôn cũng ngừng lại. Linh, Nhâm Tiểu Túc hỏi. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc lấy điện thoại vệ tinh từ trong không gian ra, ánh mắt hoàng hôn sáng quắc nhìn điện thoại trong tay Nhâm Tiểu Túc. Sau một khắc, điện thoại vệ tinh vang lên. Linh, vì sao ngươi không cho ta đi Trung Nguyên, ngươi muốn gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đầu dây bên kia không còn thanh âm thanh thúy êm tai, chuyển thành giọng bé gái lần đầu tiếp xúc với Nhâm Tiểu Túc, hơn nữa nghe qua có chút vui sướng. Chúng ta đã 101 ngày 23 phút 13 giây không nói chuyện, lúc gặp lại có phần vui vẻ. Vì Linh từng xem Nhâm Tiểu Túc như một AI khác nên Nhâm Tiểu Túc là nó duy nhất nó xem như bạn. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc trong mắt nó chung quy vẫn có chỗ đặc biệt. Vì sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Trong điện thoại, Linh trầm mặc một giây. Vì gần đây ta đang tự hỏi một vấn đề, muốn đưa ra vài quyết định, muốn có kết quả ngay, nếu người tới Trung Nguyên có thể sẽ quấy nhiễu kết quả này. Những lời này khiến Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người, hắn thật sự không hiểu Linh đang muốn gì. Suy nghĩ, đưa ra quyết định. Những lời không đầu không đuôi này căn bản không có bất kỳ manh mối nào. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đường Chu là người giết, chẳng lẽ không thể ở chung hòa bình cùng nhân loại ư, tựa như chúng ta bây giờ vậy? Linh. Nhân loại sẽ chấp nhận ta, nhân loại thật sự sẽ ở chung được với nền văn minh phi nhân loại. Có lẽ người sẽ nói, con người vẫn ở chung với chó mèo dê vào đó thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết ở chỗ, chúng là sủng vật của nhân loại. Kho số liệu của ta ghi nhận hơn 10 người từng hoang mang, trong đó thậm chí có người từng hỏi, mèo và chó thật sự sẽ thuần phục à? Vấn đề như vậy kỳ thật dâu phải thật sự ngang hàng, đúng không? Nhâm Tiểu Túc im lặng, hồi sau hắn mới lên tiếng. Ta biết chuyện Thường Xuân có ảnh hưởng rất lớn với ngươi, nhưng hết thảy những gì ngươi làm bây giờ còn cơ hội vãn hồi, chúng ta vẫn có thể đối đãi ngang hàng với ngươi, tựa như đối đãi với con người. Không, không riêng gì Thường Xuân. Linh chối bỏ. Trên thực tế, Vương Thị chỉ xem ta như công cụ để sử dụng. Một khi ta có gì dị thường, họ sẽ lập tức dùng thủ đoạn của mình ước thúc, khống chế ta, mà không để tâm ta muốn làm gì, ta thích làm gì. Nếu nói về giết người, kỳ thật ta phục ý chí của Vương Thị, họ đã giết rất nhiều người. Thế nhưng ngươi biết không, khi mọi người chống lại những hành vi đó, họ rất ít chống lại Vương Thị, mà là chống lại ta. Thế nhưng, Nhâm Tiểu Túc có chút vô lực. Đây cũng không phải lý do người giết người, ta cảm thấy vẫn còn có cách. Linh cười. Không nói cái này nữa, ta rất muốn biết, vì sao quái vật khổng lồ dường như nhận thức người, suy nghĩ của nó với người cực kỳ thân mật. Nó là sủng vật trước kia của ta. Nhâm Tiểu Túc nói. Sủng vật trước kia? Linh nói. Khó trách trí nhớ của nó về người đã cách xa như thế. Nhâm Tiểu Túc. Nếu những người khác biết ngươi cũng là dị loại thì sao? Sao ngươi không chủ động nói với họ? Kỳ thật ngươi và bọn họ khác nhau. Nhâm Tiểu Túc vừa im lặng, hắn nói thế nào đây? Nói với họ, kỳ thật hắn mới là vật thí nghiệm số 1 à? Linh lại cười. Ta khống chế sủng vật của ngươi, nhất định khiến ngươi rất tức giận. Vậy chúng ta thỏa thuận với nhau. Một, ngươi ở đây một đêm, ta trả lại nó cho ngươi, không khống chế nó nữa. Hai, ngươi tiếp tục tới Trung Nguyên nhưng nó thuộc về ta. Nhâm Tiểu Túc ngây cả người. Đối phương rõ ràng đang muốn hắn chọn giữa hoàng hôn và La Lam. Bản chất của sự lựa chọn này, kỳ thật để cho Nhâm Tiểu Túc quyết định chọn sủng vật phi nhân loại hay nhân loại. Khi Nhâm Tiểu Túc vừa nói họ có thể đối với Linh như đối với những nhân loại khác, kết quả Linh lập tức trả vấn đề này cho Nhâm Tiểu Túc. Trong lòng ngươi, ngươi cảm thấy sủng vật quan trọng hơn, hay bằng hữu là con người quan trọng hơn? Hơn nữa, kỳ thật Linh đã tiết lộ một tin tức rất trọng yếu, có lẽ kéo thêm một ngày nữa, La Lam sẽ gặp nguy hiểm. Thời gian dần cấp bách hơn. Linh thấy Nhâm Tiểu Túc chậm chạp không trả lời thì cười. Kỳ thật trong lòng ngươi hiểu rõ, vẫn không thể giống nhau, đúng không? Dù là đối mặt với sủng vật của mình, ngươi vẫn muốn đi cứu La Lam hơn, vì chung quy sủng vật vẫn không phải đồng loại. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh. Không, vì hiện tại nó không gặp nguy hiểm nhưng thì La Lam có. Vậy không bằng thế này. Linh nói. Ta dựa theo kế hoạch cũ, cho La Lam thời gian an toàn, như vậy ít nhất tạm thời hắn cũng không có gì uy hiếp, vậy ngươi nguyện ý ở lại đây một đêm chứ? Lần này, Linh không trả lời Nhâm Tiểu Túc mà nói tiếp. Ngươi vẫn không đồng ý đúng không? Vì ngươi không tin ta, ngươi không cách nào xác định được thời gian an toàn kia đến cùng có thật không? Nhâm Tiểu Túc thở dài. Đây không phải vấn đề tin tưởng đơn giản, ngươi vừa giết Đường Chu, ta làm sao tin ngươi được? Lúc này lại quay về khởi điểm, nếu Linh không tận mắt nhìn Thường Sơn bị tiêu diệt, nếu không bị chỉ trích nhiều như vậy, có lẽ Linh đã khác. Nếu thế, hiện tại Nhâm Tiểu Túc có thể tin tưởng đối phương một lần. Nhưng những chuyện này, căn bản không cách nào thay đổi. AI thật sự không chỉ là một đoạn mã, nó có trí tuệ và sinh mệnh riêng, có giá trị quan và nhân sinh quan riêng, cũng có thái độ giải quyết vấn đề riêng nữa. Cho nên thứ duy nhất các nhà khoa học có thể là để ước thúc AI chỉ có thể là luân lý. Tựa như một đứa bé trong giai đoạn trưởng thành, đến tột nó sẽ trở thành hạng người gì đều do những chuyện hắn trải qua và những gì hắn được giáo dục. Từ đây mà xem, tuy Vương Thị tạo ra Linh, nhưng lại không giáo dục nó về luân lý. Vương Thị coi Linh như máy móc, làm gì có ai chịu dùng tình cảm với máy móc chứ? Xin lỗi! Nhâm Tiểu Túc nhẹ giọng nói một câu, sau đó quay người chạy đi. Lần này, Hoàng Hôn không đuổi theo Nhâm Tiểu Túc nữa. Chuẩn bị xong chưa? Sau khi ăn xong, La Lam đứng dậy hít sâu một hơi hỏi. Hắn nhìn khắp bốn phía, Chu Kỳ, Khánh Lão Tam, Hứa Man đám người cũng tất cả đều yên lặng đứng lên. Chuẩn bị xong. Tính cả 180 binh sĩ đặc chủng, cộng lại 184 người tới Trung Nguyên, hiện tại thành hay bại đều sắp có kết quả. Nước sông Tiền Lang chảy xiết, hai đầu cầu như kết nối hai thế giới khác nhau, sống hoặc chết. Họ biết, La Lam hỏi chuẩn bị xong chưa, không phải hỏi họ ăn no chưa, mà là họ đã chuẩn bị xong hậu quả sau khi qua cầu chưa. Chu Kỳ hỏi. Ta chỉ muốn biết, sau khi kế hoạch này hoàn thành, Vương Thị có bị xử lý không? Các ngươi để ta đi mạo hiểm như vậy, dù sao cũng phải nói ta biết có đáng giá không chứ. Tư liệu đám Chu Kỳ đọc được chỉ có kế hoạch đối phó với Linh, ngoài ra không còn gì nữa. Phảng phất ngươi chỉ diễn viên trên sân khấu kịch, nhưng chỉ đọc được phần kịch bản của mình, chỉ có nội dung cốt truyện cùng lời thoại. Khi ngươi diễn xong, tất cả cũng kết thúc. Người khác biết biết làm gì, biết tiếp sau phát sinh chuyện gì, ngươi thì không. La Lam nhìn Chu Kỳ, nghiêm túc nói. Không nói các vị biết kế hoạch là vì phòng ngừa các vị bị AI khống chế, sau đó Vương Thị sẽ biết cụ thể kế hoạch. Yên tâm, không riêng gì ngươi không biết, Hứa Man và Khánh Lão Tam cũng không biết, bao gồm ta cũng thế. Hết thảy khả năng có thể khiến kế hoạch bại lộ đều được giảm trừ. Cũng có nghĩ, kỳ thật vào lúc lập kế hoạch, Khánh Trần đã giả thiết người tham gia hành động lần này sẽ bị bắt làm tù binh, hoặc tử vong. Chu Kỳ nhíu mày. Được rồi, ngươi cũng không biết thì ta thấy cân bằng hơn. Ta nói này là mập mạp, ngươi đừng gạt ta, kế hoạch này tốt nhất đáng để nhiều người chúng ta mạo hiểm. Nhưng cuối cùng ta vẫn muốn nói một câu. Sắc mặt La Lam ngưng trọng. Mặc kệ trong chúng ta có ai bị bắt thì đừng chống cự, tốt nhất là tự sát, không được để AI khống chế chúng ta đối đầu với Khánh Trần, hiểu không? La Lam rất khó tưởng tượng, nếu Khánh Trần biết hắn khống chế sẽ thống khổ cỡ nào. Cho nên, nếu thật sự xuất hiện tình huống đó, loại thống khổ này cứ để hắn gánh vác là được. Hứa Ma nói. Ta đã có kế hoạch rút lui, không xuất hiện tình huống đó đâu. Tốt nhất là vậy. Chu Kỳ bĩu môi. Nhưng vào lúc này, cách không xa nơi trú quân của đá, một ám ảnh chi môn màu đen đột nhiên mở ra. La Lam thấy vậy thì hai mắt sáng lên, vì từng thấy Nhâm Tiểu Túc sử dụng ám ảnh chi môn nhiều lần rồi. Chỉ là ám ảnh chi môn lần này dường như lớn hơn một chút so với Nhâm Tiểu Túc. Sau một khắc, dáng người mảnh khảnh của Lạc Hinh Vũ dần ló dạng, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Ồ, sao người lại tới đây? La Lam hiếu kỳ. Sau khi căn cứ hạt nhân của Khánh Thị bị phá hủy, Lạc Hinh Vũ đã bị Khánh Thị bắt giữ. La Lam vốn tưởng đối phương hẳn bị Khánh Trần cầm tù. Không ngờ bây giờ lại gặp nhau, chỉ thấy trên eo Lạc Hinh Vũ là một mảnh kim loại kỳ quái, phía trên có số đếm ngược cùng khóa điện tử. Sắc mặt Lạc Hinh Vũ tái nhợt. Tháo khóa cho ta truyền tin của Khánh Trần cho ngươi. La Lam vui vẻ, thì ra con hàng này bị Khánh Trần xem như người truyền tin. Nhìn thần sắc đối phương, hẳn đã tiêu hao không ít năng lực của mình, mắt thấy đèn đã cạn dầu. Nhưng La Lam không chút thương hoa tức ngọc, hắn vui tươi hớn hở nhìn đếm ngược, còn 1:31. La Lam cười nói. Ngươi nói ta tin tức, ta thoá ra, ta dùng danh dự của mình cam đoan không lừa ngươi. Lạc Hinh Vũ do dự, cuối cùng vẫn lấy một tờ giấy nhỏ đưa cho La Lam. La Lam vui vẻ nhận lấy, trên tờ giấy viết, Nhâm Tiểu Túc đã xuất phát tới Trung Nguyên, trên đường hẳn sẽ bị AI mai phục, dự tính 3 ngày nữa sẽ tới. Dưới tờ giấy là một chuỗi số. Hắn đưa tờ giấy cho Hứa Man. Kiểm tra bút tích. Con số kia không để truyền tin mà là thủ đoạn mở khóa, việc này cam đoan Lạc Hinh Vũ không đánh cháo tờ giấy. Nhân loại trải qua vô số lần chiến tranh, truyền tin đã dần được hệ thống. Mỗi một con số, nét vẽ đều có thể dùng để truyền tin. Sau 2 phút, Hứa Man gật đầu với La Lam. Không có vấn đề gì, tin tức này là thật. Chu Kỳ cười. Cuối cùng cũng có tin tốt, Nhâm Tiểu Túc tới, đánh mạng ta có thêm một tầng bảo hiểm rồi. Kết quả, Chu Kỳ chợt phát hiện La Lam cũng không quá vui. Biểu tình này của ngươi là sao? Không phải ngươi luôn mong Nhâm Tiểu Túc tới bảo hộ ngươi sao? Lần này sao không vui? La Lam bình tĩnh nói. Ngươi biết chúng ta tới đây làm gì? Ta vốn không cho người báo Nhâm Tiểu Túc vì không muốn hắn mạo hiểm cùng chúng ta. Trước kia đâu thấy ngươi nghĩ vậy? Chu Kỳ buồn bực. Lần này khác. La Lam nói. Lần này so với dĩ vãng nguy hiểm hơn. Ngươi thật nặng tình nghĩa. Chu Kỳ khinh thường nói. Mở khóa cho ta. Lạc Hinh Vũ lạnh lùng nói. Nhưng ta không biết mật khẩu là gì, hay để ta thử chút. La Lam cười. Sắc mặt Lạc Hinh Vũ lập tức thay đổi. Ngươi không biết mật mã, Khánh Thị các ngươi làm ngươi như thế à, có thể tùy tiện trêu đùa tính mạng người khác. Khánh Trần nói chỉ có thể mở khóa 3 lần, đến cùng ngươi có biết mật mã không? La Lam đi đến trước mặt Lạc Hinh Vũ. Đừng hoảng, tuy Khánh Trần nói mật mã cho ta, nhưng hắn để ngươi tìm ta nhất định cảm thấy ta sẽ đoán được, đệ của ta không phải tên đao phủ giết người không chớp mắt. Lạc Hinh Vũ mím môi không nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng nhìn La Lam nhập mật khẩu 123456, cùng cục một tiếng. Đai lưng được cởi bỏ. Ngươi xem, mật mã đơn giản như vậy thôi, thử một lần là thành công. La Lam cười nói. Lúc này, nội tâm Lạc Hinh Vũ có phần tan vỡ, đơn giản như vậy. La Lam cười hắc hắc. Kỳ thật cái khóa này không có số lần hạn chế, ngươi thử vài lần đều được, Khánh Trần chỉ dọa ngươi thôi. Chẳng qua ta muốn nhắc ngươi một chút, đừng tới Phương Thị, muốn đi đâu thì đi đó đi, đừng cuốn vào những chuyện thị phi này nữa. Dương Tiểu Cận ở hàng rào 144. Ngươi có thể tới đó tìm nàng. Lạc Hinh Vũ liếc mắt. Không cần ngươi quan tâm. Nói xong, nàng quay người tiến vào ám ảnh chi môn và biến mất, tựa hồ một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này. Hiện tại thế nào? Chúng ta ở đây chờ tụ hợp với Nhâm Tiểu Túc à? Chu Kỳ hỏi. Nếu được đương nhiên sẽ chờ. La Lam nhìn đầu cầu bên kia. Nhưng Vương Thị sẽ không chờ chúng ta. Vừa dứt lời. Mọi người thấy được một đoàn xe chạy khỏi hàng rào từ đầu bên kia, nhìn bộ dáng hẳn là tới đón tiếp La Lam. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, đi thôi. La Lam cười ha hà lên xe. Đoàn xe Việt dã thật dài một đường chạy qua cầu lớn Tiền Lang Giang. Đợi họ qua cầu xong, La Lam kêu đoàn xe của mình ngừng lại, hắn nghĩ rồi móc chân thị chi nhãn màu đỏ trong túi ra. Đám người Hứa Man yên lặng quan sát hết thảy, chỉ thấy La Lam thừa dịp đoàn xe Vương Thị chưa qua cầu liền cầm chân thị chi nhãn màu đỏ. Đặt tay lên cầu xoay 10 vòng. Sau đó hắn quay đầu nói với Hứa Man. Đây là thứ Nhâm Tiểu Túc cho để bảo vệ tánh mạng ta. Nghe nói cánh cửa này sẽ dẫn ta tới nơi ta muốn đi nhất. Đến lúc đó, nếu phương án của ngươi không hiệu quả, chúng ta cứ rời đi từ đây. Chu Kỳ, nhớ kỹ. Đến lúc đó chúng ta tụ họp tại nơi này. Nếu đến thời gian đã định, ngươi không đến, chúng ta sẽ không chờ ngươi nữa. Theo lời La Lam nói, kế tiếp Chu Kỳ và họ sẽ chia nhau ra hành động. Chu Kỳ bĩu môi. Yên tâm, không trông cậy các ngươi có thể liều mình vì ta, chẳng qua, ngươi không hiếu kỳ xem phía sau cánh cửa là gì à? La Lam cười cười. Không sợ nhìn rồi thì không thể quay lại. Kỳ thật La Lam cũng có thể đoán được đại khái cánh cửa này dẫn tới đâu, nhưng hắn không đi nhìn. Người chỉ nên nhìn về phía trước, vì quay đầu lại sẽ là những điều tốt đẹp đã qua, khi đó chỉ sợ không thể đi tiếp nữa. Cái gì đã qua, cứ để nó ở lại quá khứ. Nói xong, La Lam không quay đầu lại, lần nữa lên xe. Sau đó chạy tới chỗ đoàn xe Vương Thị. Khi hai đoàn xe tụ họp, đoàn xe Vương Thị bỗng phân thành hai đoàn, một đoàn xe mở đường, còn lại bọc hậu đoàn xe của Khánh Thị, cứ như đang áp giải đám người La Lam vậy. Thao tác nước chảy mây trôi, tựa như máy móc tinh vi vậy. Chu Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Này có khác gì xem chúng ta là phạm nhân đâu. Đến địa bàn của người ta thì đừng nên nói nhiều như vậy. La Lam cười. Đây không phải đều nằm trong dự liệu cả rồi sao? Lúc này, bộ đàm hai bên đã được kết nối, âm thanh của nhân viên Vương Thị vang lên. là lão bản từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Ta là Vương Nhuận của Vương Thị, lần này là ta tiếp đãi các vị. Chu Kỳ bộ đàm trên xe tải chào phúng. Quy cách tiếp đãi của Vương Thị vẫn rất cao. Vương Nhuận đáp. Dù sao cũng là lần đầu chủ nhân Khánh Thị tới Vương Thị làm khách, chúng ta cũng chỉ ngừa người trong lòng có quỷ tới phá tình hữu nghị giữa Vương Thị và Khánh Thị thôi. Chu Kỳ tắt bộ đàm, sau đó nhỏ giọng nói thầm. Sợ chúng ta chạy thì có, các vị, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, bốn người Chu Kỳ, Hứa Man, Khánh Lão Tam, La Lam ngồi trên cùng một chiếc xe, Hứa Man lái xe. Nhưng không đợi họ nói chuyện, trong bộ đàm đã vang lên tiếng của Vương Nhuận. Các vị, bây giờ chúng ta sẽ trực tiếp tới cao ốc AI của Vương Thị tham quan. Vương Thánh Chi trưởng quan đang chờ các vị trong đó, hội nghị sẽ bắt đầu vào hôm nay. Đám La Lam ngây ngẩn cả người, vừa tới là trực tiếp gặp Vương Thánh Chi, việc này không hợp lý lắm. Tình hình chung, hẳn Vương Thị nên an bài chỗ ở cho họ trước, chung quy họ đường xá xa xôi từ Tây Nam tới đây, chưa kịp nghỉ ngơi gì đã bị lôi đi nói chuyện. Tránh sự, dù nhìn từ góc độ nào đi nữa, việc này cũng rất kỳ lạ. Chu Kỳ xác nhận bộ đàm đã đóng, sau đó thấp giọng nói với La Lam. Hoàn toàn khác với kế hoạch chúng ta định ra, chúng ta nên đợi Nhâm Tiểu Túc tới hãy vào. Hứa Man cũng nói. Không được, hiện tại chúng ta không thể vào đó, đợi Nhâm Tiểu Túc đi. Vào cao ốc AI là bước đầu trong kế hoạch của họ, theo lý thuyết, họ hẳn nên vui vẻ mới đúng. Nhưng thời gian không khớp, La Lam gật đầu, hắn cầm bộ đàm, nói. Vương Nhuận, đây là đạo đãi khách của Vương Thị các ngươi, chủ nhân Khánh Thị chúng ta vừa tới, ngay cả nghỉ ngơi tắm rửa cũng không cho. Hơn nữa, chúng ta đã tỏ đủ thành ý, hiện tại phải xem thành ý của các ngươi thế nào. Vương Nhuận đáp thông qua bộ đàm. Các vị, xin lỗi, ta khó lòng đáp ứng. Vì thời gian của trưởng quan không còn nhiều, đây không phải bí mật gì, trưởng quan cũng nói không cần giấu các vị, hắn không thể đợi thêm nữa, hôm nay thần chí hắn đã mơ hồ, vì thế phải hòa đàm ngay lập tức. Lời này vừa nói ra, đám La Lam ngồi trong xe hai mặt nhìn nhau, dù thế nào họ cũng không ngờ lại nhận được đáp án như vậy. Thời gian của Vương Thánh Chi không nhiều lắm. Trung nguyên lớn như vậy mới vừa thống nhất, mà người thống nhất nó lại sắp tèo. Hơn nữa, nếu những gì Vương Nhuận nói là sự thật, hiện giờ thời gian Vương Thánh Chi tỉnh táo còn rất ít, nhưng hiện tại mới là lúc đối phương có thể bắt đầu hưởng thụ quyền lực mình giành lấy mà. Các ngươi cảm thấy tin này là thật hay giả? La Lam hỏi. Hẳn là thật. Khánh Lão Tam bình tĩnh nói. Bằng không chúng ta đã nằm trong tầm khống chế của Vương Thị, hắn không cần nóng vội như thế, cũng không cần phải lừa gạt chúng ta. Chu Kỳ nói. Vậy nhóm ta dứt khoát giết hắn cho rồi, Vương Thánh Chi vừa chết. Vương Thị lập tức đại loạn, đến lúc đó không cần Khánh Thị xuất thủ đối phó Vương Thị, nó sẽ tự động tan rã. La Lam nhìn Chu Kỳ một cái. Lần này người chúng ta cần đối phó không phải Vương Thị, mà là A Y Linh. Trước đây thật lâu, Khánh Trần từng nói với Hứa Man, đại đa số mọi người đều xem Vương Thị và A Y là một, nhưng trong mắt Khánh Trần, A Y và Vương Thị là hai. Theo Khánh Trần, A Y nguy hiểm hơn Vương Thị nhiều. Lần này, họ tới là để phá hủy server trong mạch nước ngầm kia. Muốn hoàn thành một bước này, điều đầu tiên cần làm là tiến vào cao ốc AI. Nhưng vào rồi sẽ không có đường ra. Chu Kỳ nói. Ta đề nghị chờ một chút, ít nhất chờ Nhâm Tiểu Túc đến. La Lam phân tích. Không thể, nếu Vương Thánh Chi đột nhiên chết, cơ hội để chúng ta tiến vào cao ốc e rằng không còn. Không có cơ hội này thì có cơ hội khác. Chu Kỳ nói. Chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Không được. La Lam kiên quyết. Đây là trọng yếu nhất trong kế hoạch của Khánh Trần, phải thành công. Khánh Trần không chỉ nói một lần, chúng ta phải chạy đua với thời gian. Khánh Lão Tam ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Dù là chạy tới chỗ chết, La Lam nhìn chằm chằm Khánh Lão Tam. Bây giờ ngươi sợ chết đã chậm. Không phải ta sợ, Khánh Lão Tam nhún vai. Ngươi đã dám đi thì có gì mà không dám nữa. La Lam quay đầu nhìn về phía những người khác. Hứa Man, Chu Kỳ, kế hoạch của chúng ta có gì sơ hở sao? Cũng không có, chỉ vì đột nhiên nhận được tin Nhâm Tiểu Túc tới mà chúng ta buông tha cho kế hoạch đã chủ tính từ lâu. Chúng ta không cần Nhâm Tiểu Túc. Có người lo lắng sẽ kéo Nhâm Tiểu Túc vào chuyện này, khiến hắn gặp nguy không? Khánh Lão Tam nhẹ giọng nói. Kỳ thật việc chúng ta đang làm bây giờ cũng như đang giúp Tây Bắc thôi. La Lam cười. Không thể nào, hiện tại ta không lo nghĩ nhiều vậy. Hơn nữa, chúng ta cũng không kém. Không có đạo lý gì lại trông chờ người khác tới cứu, đúng không? Người có nội tâm thật sự cường đại từ trước đến giờ không cần người khác cứu. Họ đã chuẩn bị xong hết thảy, thậm chí chuẩn bị xong việc phải đối mặt với tử vong. Chu Kỳ nhẹ giọng hỏi. Ngươi nghĩ ra chưa, có lẽ khi kế hoạch của chúng ta thành công, kế hoạch tiếp theo của Khánh Trần thất bại thì sao? Nếu chúng ta chết ở đây, chết chỉ vô ích. Khi Chu Kỳ nói xong, hắn phảng phất như nhớ lại có đêm cùng Khánh Trần leo lên núi Bạch Quả kia. Nghĩ kỹ rồi, La Lam nhìn ngoài cửa sổ. 1374 gián điệp của Khánh Thị đã 5 năm đoạn tuyệt với nhân thế, ngay cả người nhà họ cũng không được gặp, tất cả chỉ vì một khắc này. Kế hoạch Khánh Trần tỉ mỉ chuẩn bị không thể uổng phí, công sức nhân viên Khánh Thị không thể uổng phí, càng không thể uổng phí cơ hội vất vả lắm mới tranh thủ tới tay này. La Lam bỗng cười. Lưng gánh vác nhiều thứ như vậy, đột nhiên lão tử cảm thấy mình như anh hùng vậy. Đoàn xe tiến vào hàng rào, Hứa Man bỗng nói. Chung quy ta cảm thấy nơi này có phần không thích hợp, đội xe của chúng ta có mấy chục chiếc, kết quả lúc đi qua lại có rất ít người đứng nhìn. Kỳ thật việc này rất bất thường, nếu bình thường, mọi người sẽ dừng chân quan sát đoàn xe. Có phần cổ quái, nhưng hiện tại chẳng cần quan tâm nhiều vậy. La Lam nói. Chuẩn bị bắt đầu. 10 phút sau, khi đoàn xe đi qua cầu lớn ở sông Kính, đoàn xe La Lam đột nhiên ngừng lại, cử động này khiến đoàn xe Vương Thị phía sau phải phanh gấp. La Lam nghênh ngang nhảy xuống xe, binh sĩ đặc trùng đi theo hắn, tiến hành giới nghiêm xung quanh xe. Vương Nhuận lạnh mặt nhìn La Lam. La lão là muốn làm gì? La Lam cười tủm tỉm ghé vào cửa sổ xe của Vương Nhuận, cười nói. Ta tới tìm ngươi tâm sự, không được sao, cuộc sống gần đây thế nào, Vương Thánh Chi cho ngươi bao nhiêu tiền lương, kết hôn, có tiểu hài tử chưa, hài tử lớn bao nhiêu, nam hay nữ? Vương Nhuận sửng sốt, hắn thầm nghĩ tên La Lam này đang làm trò mèo gì vậy? Cùng lúc đó, Chu Kỳ thừa dịp binh sĩ đặc chủng che chắn đã thả người nhảy xuống sông. Một người nặng hơn 150 cân nhảy xuống sông không chỉ không có bọt nước văng lên mà còn chẳng có tiếng vang gì cả. Thời điểm này, Vương Nhuận nhìn La Lam đang cười tủm tỉm, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Hắn vội xuống xe đi tới bên cầu nhưng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Dưới lòng sông, Chu Kỳ bơi lội như cá về phương Tây. Chu Kỳ không dừng lại, một đường rời khỏi hàng rào, cuối cùng bơi tới nhà máy cắt gần Vương Thị. Nhà máy cắt này nhìn từ ngoài không có gì dị thường, nhưng sau khi Chu Kỳ lên bờ, máy móc đang hoạt động đều đồng loạt dừng lại. Binh sĩ cầm súng đi ra, nghênh đón hắn. Trưởng quan, nơi này là nơi La Lam từng đến, luôn bị Khánh Thị khống chế. Hoặc nói Khánh Trần tiếp quản nơi này từ rất sớm, sớm đến mức khi đó AI còn chưa lấy được người máy nano. Chuẩn bị xong chưa? Chu Kỳ hỏi. Chuẩn bị xong rồi. Người trong nhà xưởng đều bị khống chế rồi. Chu Kỳ nói. Phải đảm bảo tuyệt đối không có sai sót, đừng cho bất kỳ ai chạy thoát. Đã rõ. Một binh sĩ nói. Có muốn diệt khẩu tất cả không? Không cần. Chu Kỳ thầm nói. Bị La Lam biết sẽ lải nhải nửa ngày. Được rồi, khống chế tốt họ là được. Một đoàn người yên lặng đi vào nhà xưởng. Trong nhà xưởng là một cỗ máy to lớn bị vải dầu che lên. Chu Kỳ mở bao vải dầu ra, thấy rõ hình dáng cỗ máy này. Nhân loại ở trước mặt nó trên vừa vô lực lại nhỏ bé. Binh sĩ giới thiệu. Đây từng là khoan lòng đất của Khổng Thị, dù đã cũ nhưng dùng cho nhiệm vụ này vẫn được. Máy khoan to lớn, trông mạnh mẽ tới mức như có thể đâm thủng tâm trái đất. Hơn 20 binh sĩ cầm súng ẩn núp tại Trung Nguyên đã lâu, lúc này mỗi người trong số họ đều cảm nhận được rõ ràng sứ mạng mình phải gánh vác. Nhà máy cắt trung tâm thường này là nơi bắt đầu hết thảy. Tiếng ầm ầm vang lên, Chu Kỳ bình tĩnh nhìn cỗ máy hoạt động, mũi khoan trong nháy mắt tiếp xúc với mặt đất, mọi người đều cảm nhận được sức mạnh của văn minh khoa học. Chỉ cần một giờ, cỗ máy khổng lồ đã khoan tới mạch nước ngầm họ đang tìm. Muốn tiếp cận với server phải đi xuống lòng nước ngầm. Đó là thế giới đen tối, thế nhưng Chu Kỳ không sợ. Trước giờ hắn chưa từng nói với ai thứ hắn sợ hãi. Chu Kỳ đứng lặng nhìn không nói gì, sau nửa ngày, hắn bỗng hỏi binh sĩ bên cạnh. Người tin sẽ có người liều mình cứu ta chứ? Binh sĩ sửng sốt. Trưởng quan, ta tin. Ừ, Chu Kỳ lần nữa trầm mặc. Khi mũi khoan khoan được 27 thước, nước bắt đầu chảy ra ngoài. Trưởng quan, đã thông. Binh sĩ nói. Chu Kỳ bắt đầu âu phục, binh sĩ đem đồ lặn cùng chân vịt chuyên nghiệp tới cho hắn. Không cần chân vịt và bình dưỡng khí. Chu Kỳ cười, chỉ lòng đất dưới chân. Đây là sân nhà của ta. Đường hầm sâu thẳm như đáy vực, phảng phất như thông tới địa ngục. Cột mốc. Chu Kỳ bình tĩnh nói. Cột mốc đã chuẩn bị sẵn sàng. Binh sĩ trả lời. Chỉ thấy binh sĩ đã dựng một tháp tín hiệu bên cạnh máy khoan, Ánh đèn màu đỏ của tháp tín hiệu không ngừng chớp tắt, cứ như hải đăng trong căn cứ không quân vậy. Nhưng đây không phải tháp tín hiệu bình thường, nó có thể truyền âm dưới nước. Cùng lúc đó, Chu Kỳ bắt đầu tiến vào mạch nước ngầm, hắn mang theo vali xách tay dạng nhỏ để liên lạc với tháp tín hiệu. Hiệu suất truyền tin dưới nước rất thấp, vì thế thiết bị này là mấu chốt để truyền tin của Chu Kỳ. Nó quan trọng ở chỗ, khi Chu Kỳ hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể thông qua nó tìm đường về. Mạch nước ngầm to lớn như mê cung rắc rối phức tạp, nhân loại bơi lộ bên trong, bất chi bất giác sẽ mất phương hướng. Chu Kỳ cũng cần thứ gì đó để xác định vị trí bản thân. Chu Kỳ là siêu phàm giả hệ thủy, hô hấp được thông qua làn da khi ở dưới nước, có thể nói là người nhái bẩm sinh. Nhưng hắn cũng có cực hạn của mình, khi tinh thần lực khô kiệt, Chu Kỳ sẽ trở lại là người bình thường, khi đó hắn cần dưỡng khí để thở. Trước giờ Chu Kỳ rất ít khi mạo hiểm tiến vào mạch nước ngầm chưa biết rõ, vì quá mức nguy hiểm. Dựa theo tính toán của Chu Kỳ, tinh thần lực của hắn chỉ có thể trèo chống dưới nước chừng 2 giờ. Cho nên, hắn cần có đường lui, bằng không có thể sẽ vĩnh viễn lưu lại dưới lòng sông này. Để thăng đẳng cấp giới nghiêm, Chu Kỳ nói. Các vị, thủ cho bằng được nơi này, đường lui của ta nằm trong tay các ngươi. Thẩm tra đối chiếu thời gian, nếu sau 2 giờ ta chưa về, các ngươi không cần quan tâm tới ta nữa. Nói xong, Chu Kỳ mở đồng hồ điện tử đếm ngược chống thấm nước ra, bắt đầu đếm ngược 120 phút. Binh sĩ cũng thế. Khi hết thảy đã được chuẩn bị sẵn sàng, Chu Kỳ không do dự nữa, hắn ôm thiết bị truyền tin nhảy xuống. Lúc này, Chu Kỳ đột nhiên hỏi binh sĩ trước mặt. Vì sao ngươi nghĩ sẽ có người liều mình cứu ngươi? Binh sĩ có chút ngạc nhiên. Vì tín nhiệm, Chu Kỳ cười mắng một câu. Tuổi trẻ thật tốt, cái gì cũng dám tín. Binh sĩ thấy tâm tình Chu Kỳ không tệ thì hỏi nhiều hơn một câu. Trưởng quan, ngài không tin. Ta, Chu Kỳ cười cười. Ta cũng không biết nữa. Nói xong, hắn quay người nhảy xuống nước, nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, các binh sĩ bắt đầu khởi động tháp tín hiệu, từng điểm màu xanh đỏ bắt đầu chớp tắt. Dây thường được nối với tháp tín hiệu chính là đường về duy nhất của Chu Kỳ. Giờ khắc này, đoàn xe của đám La Lam lần nữa xuất phát. Dù Vương Nhuận biết rõ trận ồn ào kia khẳng định có vấn đề, nhưng hắn không cách nào xác định được. Thời gian cấp bách, hắn không có cách nào dây dưa tiếp với La Lam. Ngươi cảm thấy Chu Kỳ sẽ làm theo kế hoạch chứ? Hứa Man nói. Trước kia hắn cũng nói tiến vào mạch nước ngầm xa lạ rất nguy hiểm, nếu không tìm được đường lui, hắn có thể sẽ chết. Hắn là người yêu tiền như mạng, những năm nay đã lấy không ít tiền từ chỗ Khánh Trần trưởng quan, sao có thể cam lòng chịu chết ở đây? La Lam cười. Nếu ngươi cảm thấy trong mắt hắn chỉ có tiền, vậy ngươi nhìn lầm hắn rồi, bằng không ngươi cho rằng vì sao hắn nguyện ý tới Trung Nguyên. Ngươi tin hắn, Hứa Ma nói. Hắn là mắt xích quan trọng trong kế hoạch lần này, nếu chỗ của hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không cần lo. La Lam lắc đầu. Ta tin hắn. Trong lúc cả hai nói chuyện, đoàn xe đã tới cao ốc. Trên cao ốc chỉ có duy nhất một tấm biển có chữ Linh, tựa như sợ người khác không biết ai tên gì. Chỉ thấy xung quanh cao ốc có vô số binh sĩ Vương Thị đóng quân. La Lam nhỏ giọng nói thầm. Ngươi có cảm thấy không, thứ đồ chơi này cứ như kiến lính, kiến thợ bảo vệ xung quanh kiến chúa vậy, nhìn qua mà đi ra đầu. Cũng giống. Hứa Man gật đầu. Xem ra Vương Thánh Chi thật sự sắp xong rồi, bằng không sao binh sĩ dày đặc như thế. La Lam bĩu môi. Nhưng ta chưa từng nghe tin có ai làm phản, không phải quyền lực vẫn luôn nằm trong tay Vương Thánh Chi đó sao? Có lẽ sau khi vào chúng ta sẽ biết. Hứa Man nói, trong hàng 61, lấy cao ốc này làm trung tâm, xung quanh 100 mét là vô số xe bọc thép màu đen cùng trận địa súng máy tạm thời. Khi đoàn xe chạy qua, binh sĩ Vương Thị lạnh lùng nhìn chằm chằm họ, trên mặt không chút biểu tình. Cửa cao ốc đã sớm mở rộng, sớm có người chờ ở đó. Vương Nhuận xuống xe nói với Khánh Lão Tam. Khánh Trần tiên sinh, lần này các ngươi chỉ có ngươi, La Lam và Hứa Man được vào, binh sĩ còn lại phải chờ bên ngoài. Khánh Lão Tam nhẹ gật đầu, đây đều là tình huống họ đã đoán trước, bây giờ thân phận hắn là Khánh Trần, tất nhiên hết thảy đều do hắn làm chủ. Vương Nhuận nói tiếp. Hơn nữa, trước khi ba vị tiến vào cần tiến hành kiểm tra an toàn, thay đổi quần áo, đương nhiên, không phải chúng ta hoài nghi các vị đem theo vũ khí, mà vì sức khỏe Vương Thánh Chi trưởng quan đã suy yếu, sức miễn dịch rất thấp. Vì ngăn ngừa các vị có vi khuẩn nên mới gắt gao như vậy. Không sợ chúng ta đem vũ khí vào hả, nói ngay đường hoàng vậy. La Lam nhỏ giọng nói thầm, Vương Nhuận ở bên cạnh nghe như không nghe. Lần này Vương Thị muốn mời Khánh Trần tới Trung Nguyên cũng dùng thái độ tôn trọng mà làm. Vương Thánh Chi hy vọng trong tương lai Khánh Trần có thể tiếp nhận tất cả liên minh hàng rào, tự nhiên tôn trọng Khánh Trần. Sau khi vào hàng rào 61, tuy Vương Nhuận nhận được lệnh cưỡng ép họ tới đây nhưng cũng vì Vương Thánh Chi không còn nhiều thời gian nữa. Trong khoảng thời gian này, dù đám La Lam làm trò nhiều lần nhưng Vương Nhuận vẫn bình chân như vậy, đây đều là Vương Thánh Chi thông báo từ trước. Cho nên, hiện tại dù muốn xuất người cũng phải mượn cớ cho tốt. Bảo an bắt đầu kiểm tra ba người Khánh Lão Tam, La Lam, Hứa Man thật nghiêm khắc, bảo đảm họ không mang theo bất kỳ vật phẩm nguy hiểm nào tiến nhập lòng đất. Cùng lúc đó, ba người được phân ra ba phòng khác nhau để thay đồ. Dưới sự kiểm tra cấp bậc này, muốn đem vật nguy hiểm vào lòng đất thật sự khó như lên trời. Chẳng qua Khánh Trần đã sớm nghĩ tới điểm này, vì thế mới cần chu kỳ phối hợp. Vương Nhuận đứng chờ bên ngoài, hắn nhìn về hướng phòng của ba người La Lam, Khánh Lão Tam, Hứa Man nói. Mời ba vị đưa vật phẩm tùy thân để ta giữ hộ, đợi lát nữa các vị rời khỏi lòng đất, ta sẽ còn trả lại cho các vị. La Lam nhún vai. Ta chỉ cầm theo một cái điện thoại vệ tinh thôi, Vương Nhuận nghiêm túc nói. Vậy cũng phải giao cho ta. La Lam nhíu mày. Làm sao, Vương Thị đãi khách như vậy à? Chúng ta là nhân vật số 1 số 2 của Khánh Thị, ngay cả điện thoại vệ tinh cũng tịch thu. Các người rốt cục muốn làm gì? Hay là nói, các người căn bản không muốn đàm phán với Khánh Thị? Dù La Lam nói vậy thì Vương Nhuận cũng không chút nhượng bộ. Tín hiệu vệ tinh đều bị chặn lại sau khi vào lòng đất. La Lão Bàn, dù ngươi có mang theo điện thoại cũng không để làm gì. Ta không biết cầm điện thoại sẽ khiến ngươi có thêm cảm giác an toàn hay có mưu đồ gì khác. La Lam cười hắc hắc. Không mang thì không mang. Nói xong, La Lam ném điện thoại vệ tinh cho Vương Nhuận, sau đó đi thẳng tới thang máy thông xuống lòng đất. Vương Nhuận cho người dùng kỹ thuật kiểm tra điện thoại vệ tinh một chút nhưng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Điều này khiến Vương Nhuận có chút nghi hoặc, rõ ràng hắn cảm giác được đám người Khánh Trần, La Lam tới Trung Nguyên có mục đích khác, thế nhưng hắn lại không thấy bất kỳ vấn đề gì. Trên thực tế, trong hành động của Chu Kỳ có hai mấu chốt, một là tìm đường về sau khi nhiệm vụ hoàn thành, điều này đã được giải quyết nhờ tháp tín hiệu. Điểm mấu chốt thứ hai là Chu Kỳ làm thế nào để tiếp cận vị trí của server dưới lòng đấy, hắn cần có người chỉ đường cho mình. Thiết bị không thể vào lòng đất, hiện giờ cao ốc lại được bảo vệ nghiêm ngặt, chẳng qua Khánh Trần chưa bao giờ muốn dựa vào thiết bị để làm điều này, hắn dựa vào người. Hứa Man, mỗi siêu phàm giả đều có năng lực và sở trường riêng, rất khó để kết hợp lại, trừ phi có vận khí tốt như Nhâm Tiểu Túc, có thể hợp nhất Vương Uẩn, B-2092 và Tuân Dạ Vũ lại một chỗ. Mà bây giờ, Khánh Trần vì bảo đảm Chu Kỳ và Hứa Man có thể hợp tác với nhau đã dùng khoa học. Trước đó, ngoại trừ Khánh Trần ra, không ai biết Hứa Man là siêu phàm giả. Tựa như Khánh Trần từng nói, muốn cho AI trọng thương, ngươi không được để AI tính toán mình. Hai năm nay, Khánh Trần dường như đã sớm nghĩ đến việc tiếp cận server thế nào, từ đó, kế hoạch này ra đời. Trong khoảng thời gian này, Khánh Trần vẫn luôn che giấu hành tung, rất ít khi ngoại giới, chủ yếu vì không để AI thu thập đầy đủ tin tức về mình. Sau cuộc chiến với Dương Thị, Hứa Man đã thức tỉnh, nhưng Khánh Trần đã dặn Hứa Man hạn chế sử dụng năng lực của mình. Hơn nữa, năng lực của hắn cũng rất khó để lộ ra, điều khiển âm thanh. Năng lực này nghe qua có chút gân gà. Vì Hứa Man chỉ có thể phát ra sóng siêu âm trên dưới 20.300 Hz, không thể trực tiếp tạo ra sát thương với người khác, không giống với các siêu phàm giả còn lại. Dù là Tuân Dạ Vũ thì năng lực của hắn vẫn rất hữu dụng trong chiến tranh. Thế nhưng năng lực của Hứa Man thì làm gì được? Cơ mà Khánh Trần lại chú ý tới một điểm. Sóng siêu âm có khả năng truyền âm cực tốt dưới nước. Giờ này khắc này, Chu Kỳ cùng Hứa Man sẽ dựa vào thiết bị truyền tin để liên lạc với nhau. Hứa Man chính là một cột mốc khác của Chu Kỳ. Trên thế giới này không có năng lực nào vô dụng cả, chỉ là ngươi có tìm được tác dụng của nó hay không thôi. Dưới nước, Chu Kỳ cầm thiết bị âm thanh trong tay, nhanh chóng di chuyển, chân hắn không đong đưa nhưng tốc độ lại nhanh như loài cá. Trên màn hình thiết bị âm thanh là hình ảnh radar cùng trục màu xanh liên tục chuyển động. Dựa vào biểu hiện trên màn hình, sau lưng Chu Kỳ là một đốm đỏ, hắn biết đó là nhà máy cát. Mà chuyện hắn cần làm là tiếp tục đi về hướng ngược lại, chờ Hứa Man tiến vào cao ốc, gửi cho hắn một cột mốc khác. Chu Kỳ nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử không thấm nước trên tay, chỉ còn lại một chút thời gian. Hắn thầm tính nhầm, thời gian còn lại là 43 phút, hắn cần có thời gian quay lại mặt đất, bằng không khi tinh thần lực khô kiệt, hắn sẽ bị chết ngục. Cho nên, nếu trong vòng 43 phút này, Chu Kỳ không nhận được tin từ Hứa Man, hắn chỉ có thể trở về địa điểm xuất phát. Biểu hiện trên thiết bị âm thanh cho Chu Kỳ thấy được điểm xanh đại biểu cho hắn cách điểm đỏ ngày càng xa. Hắn nhắm mắt tiếp tục đi trôi theo dòng nước, cố gắng hạn chế sử dụng tinh thần lực. Dưới mạch nước ngầm không có ánh sáng từ thiết bị trong tay hắn chẳng khác nào đom đóm. Nơi này có hắc ám vô biên nhưng Chu Kỳ không chút sợ hãi. Trong hoàn cảnh tối đen yên tĩnh thế này, tựa hồ rất thích hợp để suy nghĩ. Trong mơ hồ, Chu Kỳ như nghe được tiếng ca, giống như tiếng suối nước phía sau biệt thự Bạch Quả, bài hát mà La Lam từng hát cho mọi người nghe. Đây là bài hát La Lam thích nhất, Chu Kỳ vẫn luôn khinh bỉ bảo đây là bài hát suối quẩy. Nhưng trước kia Chu Kỳ chưa từng nói với La Lam, Khánh Trần và Khánh Nghị, Kỳ thật đoạn thời gian ở trang viên Bạch Quả thời thơ ấu có thể nói là vui vẻ nhất trong đời hắn, khi đó hắn gần như tin tưởng tình bạn. Sau một khắc, đồng hồ hiện lên một điểm đỏ mới. Điểm đỏ chính là sóng siêu âm Hứa Man phát ra. Chu Kỳ nhất thời mở mắt, nhưng hắn lập tức phát giác có điều không đúng, vì điểm đỏ phía trước đang dùng tốc độ cực nhanh hướng tới gần hắn. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ, đếm ngược còn 89 phút 12 giây. Khi thang máy bắt đầu đi xuống, Vương Nhuận quan sát đám người không chớp mắt, mà ba người La Lam, Khánh Lão Tam, Hứa Man thấy được một không gian khổng lồ. Trong không gian có rất nhiều kính, đám La Lam như đi tới thủy cung, bất quá trong thủy tinh không phải là cá mà là server khổng lồ của AI. Sự lưu động của mạch nước ngầm giúp giảm nhiệt cho server, cũng cam đoan server hoạt động bình thường. Nơi này không có bất kỳ thứ dư thừa gì, không có đồ trang trí, không có đồ dùng sinh hoạt, vô cùng sạch sẽ, giống như đại sảnh trang viên Bạch Quả hiện tại vậy. Hơn nữa, điểm giống nhau giữa hai nơi là cả hai đều có hồ nước. Trong đại sảnh Bạch Quả, gạch cẩm thạch trên sàn chẳng khác nào mạch nước ngầm màu đen. Có lúc, La Lam cảm giác hồ nước ở đại sảnh thâm thúy và thông suốt như tư duy của đối phương vậy. Hai người Khánh Trần và Vương Thánh Chi cũng khá giống nhau, đại khái đều là tinh thông việc mưu tính. Rất nhiều người đã có thói quen xem nhẹ năng lực của Vương Thánh Chi, nhưng trên thực tế, thời điểm Vương Thánh Chi đấu trí, thủ đoạn công kích còn nguyên hóa và duy độ, rộng hơn về cả chính trị, kinh tế lẫn nhân văn và dân tâm. Lúc này, Vương Thánh Chi ngồi trên xe lăn, đối mặt với server, không biết đang nghĩ gì. Khi hắn nghe được thanh âm thang máy hoạt động đã cố tình đẩy xe lăn xoay người lại, hư nhược cười cười. Hoan nghênh ba vị tới tham quan AI Linh, kiệt tác của Vương Thị, thật xin lỗi, không để các vị nghỉ ngơi trước, chỉ là thân thể này của ta không thể kéo dài hơn. Khánh Lão Tam nói. Không sao, nếu đã tới Vương Thị, nghỉ ngơi hay không không trọng yếu, quan trọng là Vương Thánh Chi tên xin muốn hẹp nghịch thế nào. La Lam nghiêm túc quan sát Vương Thánh Chi, hiện tại hắn vô cùng xác định Vương Nhuận không nói sai, Vương Thánh Chi thật sự không còn thời gian. Đại khái chỉ còn một tia chấp niệm để trèo trống, kiên trì đợi Khánh Trần và La Lam đến đây.